Đây mình bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Hello các bạn, một lần nữa xin chào các bạn. Ok, anh bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube rồi. Bạn nào xem ở bên Facebook có thể bị lag thì các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Thứ hai là trước khi vào đọc thì như mình đã nói đó, là mình rất cần cái sự ủng hộ của các bạn để duy trì cái dự án đọc truyện đêm khuya này. Bởi vì là bên phía công ty quản lý cái kênh YouTube cũng như là cái room Pao Talk của mình, họ quản lý rất là chặt, chia sẻ chế độ công khai, đúng rồi ạ, Bùi Thành. Ok, em xin chào các anh chị ở bên Pao Talk, xin chào sếp Ngọc. Lâu lâu rồi em mới lại on lại sau một thời gian rất là dài bị gián đoạn. Xin chào. Xin chào của 500 anh em của YouTube. Chào ăn tao đi mày. Chào Hải Dương Đoàn Nguyễn. Chào bạn Tân Phụng. Không để mất thời gian của các bạn nữa. Ok bên này chào bé Nhung. Chào Nhung Béo, bạn thân của Tuấn Tiền Tỷ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc luôn để không mất thời gian của các bạn nữa. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị. Ok, em chào chị Tường Lâm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Giải Ngài Ký tập 3 phần 9 Chợ Phiên Âm Phủ. Ma đói là một loài chúng sinh hạ đẳng, chết đường chết chợ, vô cùng phàm ăn. Muốn chúng trở thành ma xó thì phải nuôi ít nhất 5 năm bằng thịt chó, thịt gà sống. Còn nhanh hơn thì có thể dùng thịt người thay vào. Nuôi trong 3 năm liên tục, nhiều kẻ vì không yểm thuật đúng cách mà thân cũng thành mồi cho lũ ma đói vậy. Giống như là vừa rồi mày làm ấy. Giọng của thằng Cường dịu đi vài phần, có vẻ tình hình đã bớt căng thẳng. Tôi vẫn nín lặng, bao nhiêu suy nghĩ cùng một lúc hiện về trong đầu tôi. Người bên kia chỉ cách tôi mà không nói cho tôi biết đây là thuật nuôi ma xó, còn giải thích rằng những vật tôi mang theo là để thế thân cho tôi lúc nguy cấp. Mẹ kiếp, cái thằng khốn đó, nó biết tôi chẳng hiểu gì về thế giới tâm linh, nó làm như vậy cốt là để dụ tôi vào bẫy thịt người, giúp lũ ma đó nhanh chóng luyện thành ma xó. Có thể là do bọn khốn nạn ấy chỉ lừa người là chính. Cái trang kín đó là một hội ma quỷ, chúng hoạt động trong phạm vi những chủ quản thành lập. Còn người tham gia như tôi sẽ trở thành mồi cho quỷ thuật của bọn chúng. Vậy nên thành viên trong hội rất ít, những người tới đây đều được chỉ cách để tiếp cận với ma quỷ thuật. Sau đó, mỗi lần như vậy, liệu còn được bao nhiêu người sống sót để mà trở lại tố cáo chúng? Tôi thầm trách mình sao có thể ngu muội đâm đầu vào tin những trò mê tín dị đoan này. Từ giờ tôi sẽ chỉ tin vào nhân sinh quan của mình, kinh nghiệm sống hai mươi mấy năm của tôi, đó mới thực sự đáng tin. Nghĩ cũng phải nghĩ lại, giờ tôi chẳng còn gì phòng thân, không một tấc sắt trong tay. Nếu mà thằng Cường nổi điên, chắc tôi cũng thành ma đói đi xin ăn theo lũ kia mất. Đang tự chủ trong lòng, tôi liếc mắt nhìn về phía thằng Cường. Nó vẫn chưa định đi tiếp, ánh mắt có vẻ khác thường. Vừa rồi hai mắt ấy hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, còn hiện tại đôi mắt ấy lại buồn bã và có phần thất vọng kỳ lạ. Thấy tôi nhìn, nó chỉ chớp chớp mắt rồi quay mặt đi. Cái tướng của nó lúc đó giống như một người con gái hờn giận mà buông xuôi tất cả. Mày thôi đi được rồi đấy, cái mặt mày cũng có loại biểu cảm như vậy sao? Bây giờ tôi mới thấy thực ra mặt con trai cũng có nhiều nét rất giống con gái. Thằng Cường lại cất bước đi tiếp. Trăng đã trách về hướng Tây, chắc cũng đã 2 giờ sáng. Đi đêm như thế này thực chất cũng có cái thú vị, không khí thoáng đãng và yên tĩnh. Nếu như không vì đang đi vào chỗ chết, có lẽ đầu óc tôi rất thanh tịnh. Chẳng rõ từ lúc nào mà tôi lại nghĩ, hay là thôi phó mặc cho số phận. Tới bước chân còn không làm chủ được thì sống hay chết cũng đâu có phụ thuộc vào bản thân mình nữa. Sắp tới chợ rồi, đeo vòng vào đi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, thằng Cường lại thả một câu như sét đánh vào giữa đầu tôi. Bao nhiêu thư thái cũng vì thế mà cháy khét lẹt hết. Cái vòng gì? Tôi thầm hỏi. Vòng. Cái vòng ở dưới gối. Chết mẹ, đâu rồi? Tôi sợ quá. Giờ nó mới nói tới cái vòng. Nhỡ tôi quên không đem theo thì biết làm như thế nào? Tôi lần hết các túi áo, không thấy thì sờ sang túi quần. Nó đây. Tôi lôi cái vòng ra, ngắm nghía dưới ánh trăng. Bề mặt sần sùi của vỏ cây xoắn với nhau, ở giữa là một cái nút thắt đơn giản. Nói thật thì nó không đẹp đẽ gì, nhưng thằng kia đã bảo đeo thì đeo vậy. Ít nhất là đeo vào rồi, có khi nó sẽ thấy tôi nghe lời mà tha cho tôi lần này. Không gian trước mặt tôi đang dần rộng ra, trăng sáng và không có gì che khuất tầm mắt. Tôi đã bắt đầu thấy được một vài bóng người ẩn hiện xa xa. Vậy là tôi sắp tới nơi, mình trở thành hàng hóa. Tôi sẽ bị bán đi bán lại. Không biết người ta sẽ ngã giá cho cái mạng của tôi bao nhiêu tiền âm phủ đây. Mong là đủ nhiều để thằng Cường chia cho tôi một ít, coi như là tiền mãi lộ để sang thế giới bên kia. Có tiếng gõ giống như tiếng của xe ngựa đang đi tới. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc. Ngay lúc tôi đang phân tích âm thanh thì từ phía sau có một cái xe ngựa thổ chạy qua. Xe ngựa gì mà chạy như xe đua? Tôi chỉ kịp thấy trên xe có hai người. Một người ngồi đầu xe đánh ngựa, còn một người ngồi phía sau, hình như đang ôm lấy mấy sọt hàng. Người ngồi sau quay mặt về phía tôi, cái vẻ khắc khổ của người miền núi in hẳn trên mặt. Đó là người thật, mặt mũi rõ ràng như vậy, làm sao có thể là ma? Trong lòng tôi bùng lên hy vọng, có khi đây lại là phiên chợ đêm của người vùng cao. Tôi nghe nói là họ hay họp chợ vào lúc sớm, chắc hôm nay cũng vậy. Đang nghĩ thì bỗng có một người đi tới. Tôi thấy đầu người đó quấn một chiếc khăn tròn, thân mặc một cái váy thổ cẩm dài tới bắp chân, hai chân bó vải, bàn chân để trần. Lưng người ấy gùi lại một cái sọt to gấp đôi người, dáng đi nặng nề, mặt cứ cắm xuống đường, trông vô cùng cực khổ. Nghĩ hay là tôi vào khiêng giúp người ta một vài món, để một người phụ nữ gầy yếu như thế kia vác đồ, tôi không đành lòng. Vừa mới tiến lại gần, tôi gọi: "Bác gì ơi?" Người kia hình như không nghe thấy. Tôi lại gọi: "Cô gì ơi?" Người kia vẫn đi. Tôi đứng luôn lên trước mặt người ấy, gọi một tiếng: "Chị gì ơi?" Người kia vẫn cúi mặt bước đi, coi như không nghe thấy gì cả. Tôi nhìn theo bóng người phụ nữ, xa xa hiện lên trước mắt tôi là một vùng sáng rực đầy đèn đuốc, cùng với người đi tấp nập, nhưng không phải là ánh sáng đỏ bập bùng ấm áp, mà là một thứ ánh sáng xanh âm u trầm thấp. Người ở đây thật kỳ lạ, rất nhiều người phụ nữ gùi đồ trên lưng, mặt cúi rạp xuống đất, còn đàn ông thì đi phía trước dắt lừa hoặc la. Dù là người bình thường làm việc khổ sở hay người đang đi bộ, khuôn mặt họ đều mang một vẻ tang thương, ai cũng rầu rĩ xanh xao. Bọn họ đang đi về nơi đèn đuốc lung linh kia, có vẻ như đó chính là nơi họp chợ, không có cái vẻ huyên náo thường thấy ở những khu chợ tôi từng đi xem. Chợ phiên này vô cùng tĩnh lặng, tôi có thể thấy người đi lại như mắc cửi, những bước chân của họ nhẹ bẫng, hành động của họ cũng từ tốn và có vẻ không ai vội vã làm gì cả. Bán hàng mà cứ chậm chạp như vậy chắc chắn là sẽ ế, tôi tự nhủ. Càng đến gần càng có thể thấy rõ những sạp hàng trong các chòi lá xếp san sát nhau, từ đó bày biện ra biết bao nhiêu loại mặt hàng. Tôi mải nghĩ về người phụ nữ gùi đồ lúc trước, mắt tìm kiếm trong đám đông. Cuối cùng tôi thấy được người ấy. Có vẻ đó không phải là một người giàu có gì. Sạp hàng được lót bằng mấy tấm lá, bên trên đặt những búp măng tre. Quỷ quái ở chỗ là những búp măng kia đã héo tới mức thâm đen, thậm chí nó có thể mụn ra như bùn khi bị động mạnh vào. Những người kia vẫn bày ra để bán, ai mà thèm đi mua những thứ ấy. Tôi nhìn sang chỗ khác, một sạp hàng bán đồ thủ công có vẻ khá giả, người mua đứng chen chúc. Bên trong thấy những nỏ, dao, dựa, những tượng trâu đất, lợn đất, rồi cả những giỏ, gùi để lẫn lộn. Người ta mua cái gì, nhặt cái gì, chủ sạp cũng không để ý. Mặt chủ sạp lúc nào cũng buồn não nề. Rồi khi người mua trả tiền, tôi thấy họ trao đổi bằng một thứ tiền kỳ lạ, là những tờ giấy vàng được cắt hình tròn, ở giữa khoét một cái lỗ hình vuông. Nhìn thoáng qua giống như là giấy vàng mã của người Tàu vậy. Tôi bước tiếp, càng đi tôi càng hoang mang. Hành động của người ở đây có gì đó rất khác thường. Ở bên kia có một sạp rượu chay, tức là rượu không đủ nhắm. Vài người đi chợ đang ngồi đó chúc nhau những bát rượu vùng cao thơm ngùi mùi ngô mới. Nhưng tôi không ngửi thấy mùi gì từ đó hết. Những vị khách ngồi gò người cạnh một mặt đá tròn, tay liên tục nhấc lên hạ xuống với khuôn mặt dầu dĩ như đưa đám. Trong bát rượu trống trơn không một giọt, vậy mà người ta vẫn uống, uống tới mức say khướt mới đứng dậy. Ngồi cạnh sạp rượu là một sạp thắng cố. Tôi đã từng đi chợ vùng cao, thắng cố là một món đặc trưng chỉ có những phiên chợ đông đúc mới thấy. Người ta cho đuôi bò, lòng bò, phổi bò và những nội tạng khác vào nấu trong một cái chảo cực lớn. Cái mùi của nó nặng tới mức đi từ đầu chợ tới cuối chợ vẫn có thể ngửi thấy. Thế nhưng trong cái chảo kia chỉ có đầy một đống giò tàn. Không biết vì sao mà người đi chợ vẫn cứ vào quán. Họ gọi cho mình một bát thắng cố giò tàn như vậy, vừa thổi phù phù vừa vả vào miệng, kèm theo đó là khuôn mặt nhăn nhó. Không gian xung quanh lạnh ngắt, xen giữa dòng người đông đúc là sự tĩnh lặng. Không ai nói cười, không ai chào hỏi nhau câu nào. Đây thực sự là một phiên chợ, một thế giới khác. Không phải là nơi con người có thể sống. Mà khoan đã, thằng Cường đâu? Tôi chợt nhớ ra là mình có đi cùng với nó. Từ lúc vào chợ tôi không thấy nó nữa. Không thấy tức là tôi đã tự do. Bây giờ liệu có nên chạy về khu tập thể hay không? Nó dẫn tôi đi thẳng từ cổng tới đây. Nếu quay về chắc chỉ cần đi lại đường cũ là được. Nhưng tôi về rồi thì thằng Cường sẽ ra sao? Nó bảo chỉ mình tôi cứu được nó. Cơ mà cứu thế nào thì tôi không biết. Ở nơi này âm khí nặng nề, nếu không mau đi khỏi đây, tôi sợ rằng mình cũng sẽ nhập bọn với những cái bóng ma này. Đang nhìn quanh, bỗng tôi thấy thằng Cường. Nó đứng ở một sạp bán đồ thổ cẩm, quần áo và khăn khố. Tôi thấy ngay nó ở giữa đám đông là bởi vì nó sống động nhất. Thằng Cường đang định mua cái gì? Tôi tò mò về điều này, thầm nghĩ có thể tới gần một chút để xem hay không. Chân vừa bước lên một bước, tôi lập tức dừng lại. Mẹ ơi, thằng Cường nó nhặt hai cái váy dân tộc, lỡ ướm vào người, mà không phải là váy thường. Váy kia là váy giấy, chất giấy tệ lắm. Chỉ nhìn từ xa tôi cũng biết đó là giấy xi măng. Được cái hoa văn thì giống với thổ cẩm thật lắm, cũng xếp tầng và có một lớp giấy lót ở trong. Nhưng mà nhìn như thế nào cũng không thể mặc lên người thằng Cường được. Nó ướm một lúc, thấy không ưng thì nhặt cái khác. Lần này nó nhặt một cái váy hiện đại hơn, loại chân bút chì mà các chị công sở hay mặc, chất liệu bằng bìa cứng, còn có đính mấy cái cúc dài ở trên. Đồ hàng mã mà nó cứ ướm hết cái này tới cái khác như hàng chợ. Chợt lưng tôi lạnh toát, nó định mua mấy thứ kia thật hay sao? Mua về xong thì mặc như thế nào? Tôi không dám nghĩ tiếp, phải rời khỏi đây. Nếu như tôi cứ đi sâu vào trong cái chợ ma này, chắc chắn tôi hóa điên mất. Hai thằng kia! Tiếng người là tiếng người vừa hét lên. Có ai đó cũng đang ở chợ. Ở đây, tôi ở đây, cứu tôi! Một ánh đèn pin rọi thẳng vào mắt khiến tôi không kịp phản ứng. Vì nhìn lâu trong bóng tối, nên khi gặp ánh sáng mạnh, mắt tôi như muốn nổ đong đóm. Phải qua mất mấy giây, tôi mới có thể mở mắt, nhìn xung quanh bỗng thấy trống trơn. Một vùng đèn đuốc vừa rồi hoàn toàn biến mất, người và hàng hóa như hòa tan vào bóng đêm. Một chút dấu vết cũng không còn, chỉ thấy ai đó đang đứng cách tôi mấy chục mét, chiếu đèn pin về phía tôi và miệng thì không ngừng quát tháo. Hai thằng giặc định đào trộm mà, tao bắt chúng mày giao cho dân phòng. Đúng rồi, thằng Cường, thằng Cường. Tôi nương theo ánh sáng của chiếc đèn mà tìm ra nó. Cũng vào lúc này tôi mới biết là tôi đang đứng ở đâu. Xung quanh tôi là chi chít những mồ mả mọc san sát nhau, cái to, cái nhỏ, không theo hàng lối nào. Ngay chỗ tôi đứng cũng chỉ có một cái nhỏ mới đắp, đất còn tươi và không có cỏ dại mọc trùm lên. Thằng Cường đang đứng ngây ngô ở trên một ngôi mộ tương đối to, dường như là tiếng hét vừa rồi cũng khiến nó bừng tỉnh. Người kia chạy tới trước mặt thằng Cường, tóm lấy cổ thằng ấy lôi khỏi mộ. Tôi vội vàng đi tới, hóa ra là một ông già, thân hình quắc thước, tóc để dài lơ thơ, đầu quấn khăn, mặc một thân quần áo dân tộc, đeo một cái túi vải chéo, một tay cầm đèn pin, một tay giằng co với thằng Cường. Chúng cháu không phải là ăn trộm, chúng cháu bị lạc. Tôi vừa chạy vừa nói. Tới nơi thì thằng Cường đã tái nhợt, không, còn ông già thì hừng hực tức giận. Ông già quát: đêm hôm đi lạc ra bãi tha ma, chúng mày lừa tao à? Tao bắt chúng mày lên dân phòng. Dạ, chúng cháu làm gì có mang theo cái gì trong người đâu, ông xem cho, thực sự là chúng cháu đi lạc mà. Ông già có vẻ là người thật thà. Khi nghe tôi nói như vậy thì lập tức nhìn hai thằng một lượt. Khuôn mặt ông có thể già nua nhưng hai mắt vẫn sáng rõ tinh anh. Nhìn một lúc, ông già chợt nói với tôi: bụng tao nói tin mày nhưng không tin cái thằng này. Mày đi đường kia về đi, tao bắt thằng này. Đường nào? Tôi nhìn ra phía sau, ở đây chẳng chịt mồ mả, lấy đâu ra đường mà đi. Cũng không biết lúc trước tôi vào đây như thế nào nữa, mà thằng Cường bị bắt chẳng lẽ lại không khai ra tôi. Đến lúc đó tôi sẽ bị trừ lương, đuổi việc, có khi còn đi tù. Không được, tôi phải đi theo để giải thích chuyện này. Thằng Cường còn đang đần người, mặt cắt không còn một giọt máu, trán lấm tấm mồ hôi, không biết nó có bị sợ tới tụt huyết áp hay không. Ông ơi, nó không phải ăn trộm đâu ông ạ. Trong bụng nó bị con ma nhập rồi, để nó về lại gây hại cho làng, tao phải bắt nó đi thôi. Phần 10. Thầy Tào. Tôi xin ông già cho đi theo vì bản thân không biết nên về bằng cách nào. Ông già liếc tôi bằng ánh mắt lãnh đạm, ý nói tôi tùy mày, xong lại túm cổ thằng Cường mà lôi đi. Tôi chưa từng thấy thằng Cường sợ như vậy bao giờ. Suốt dọc đường nó không dám vùng vẫy, chỉ lặng lặng theo chân ông già. Lỗ đồng tử của nó tán loạn, có lúc trợn trắng lên, có lúc lại giãn trừng trừng, mặt tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Ông ơi, ông thả bạn cháu ra được không? Nó sắp không thở được nữa rồi. Con ma không thở chứ nó à? Thằng này bị ma nhập, coi như chết rồi. Ông già nói câu đó mà mặt lạnh tanh, đôi mắt trong đêm vẫn sáng lạ lùng. Dường như điều ông nói rất chắc chắn. Tôi thầm kinh hãi. Thằng Cường chết thì tôi phải làm sao đây? Vậy là cuối cùng tôi vẫn không cứu được nó. Tôi có phải đã lợ nó một mạng hay không? Còn một mạng nợ con ma kia. Trả mạng cho con ma kiếp này, tới kiếp sau tôi phải trả thằng Cường. Vậy đến bao giờ tôi mới hết nợ? Mà tại sao cái ông già kia lại xuất hiện ở bãi tha ma vào đêm hôm như thế? Ông ấy mới là người đáng ngờ. Một thân một mình, có khi nào cũng là ma? Nghĩ thế tôi lập tức cảnh giác, vừa đi vừa nhìn theo ông già. Đi mãi mà chẳng biết đi đâu, đường mỗi lúc một ngoằn ngoèo. Không nhịn được tôi mới hỏi: ông Ông ơi, ông đi ra ngoài lúc nửa đêm làm gì vậy? Ông già nghe tôi hỏi mà chân không dừng bước, một tay ông nắm chặt cái túi đeo trên người mới đáp: tao làm quản trang ở đây, đêm nào tao chẳng đi tuần. Thì ra là quản trang, thảo nào gan dạ như vậy, ma quỷ trùng trùng mà ông già chỉ cần hô một tiếng là cả lũ biến mất, còn dọa cho thằng Cường sợ mất mật. Người này chắc hẳn phải là một pháp sư vô cùng cao thâm. Đi thêm chục phút, tôi bắt đầu thấy những chóp nhà hiện lên dưới ánh trăng bàng bạc. Khi đêm sắp tàn, bóng tối đang nhạt dần. Đây là đường vào bản. Tôi nhận ra nơi này, bản này cách khu tôi làm việc hơn 5 km, qua một quả đồi và một đoạn đường đất lầy lội. Nhà nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tiến gần tới bản, tôi chỉ nghe thấy những tiếng ư ử của mấy con chó, có vẻ như chúng biết là có người tới. Ông già không vào bản mà đi ngoặt sang bên trái. Dường như nhà của quản trang không được đặt trong bản. Người vùng cao rất kiêng kỵ ma quỷ. Quản trang giống như người đứng đầu đội quân âm binh vậy. Họ phải sống tách biệt để tránh mang con ma vào nhà. Lúc này tôi mới để ý thằng Cường. Nó không còn sợ như ban đầu nữa. Hai mắt có thần hơn, mặt ra vẻ chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Ông già, ông thả cháu ra, ông kéo cháu đi đâu vậy? Đúng là giọng thằng Cường. Tiếp theo nó bắt đầu giằng áo ra khỏi tay ông. Ông già không nao núng, không chuyển, tay càng siết chặt. Tôi có thể thấy những đường gân nổi lên trên cánh tay khẳng khiu của ông. Con ma nó trốn trong bụng mày rồi, tao thả mày ra nó lại làm hại mày, tao đưa mày tới nhà thầy Tào bắt con ma ra. Hóa ra là đang đi tới nhà thầy Tào. Có vẻ thằng Cường đã tỉnh. Nó nhìn tôi khó hiểu. Tôi thì chỉ biết lắc đầu ra hiệu. Giờ cũng chẳng biết giải thích với nó như thế nào nữa. Thầy Tào là ai? Người thấy bắt được ma, vậy thì pháp thuật hẳn là rất cao siêu. Có khi chỉ ngày mai thôi là tôi sẽ thoát được những chuyện quỷ dị này. Ma gì? Ông là ma thì có, thả tay ra, nếu không tôi dùng tới vũ lực vậy. Thằng Cường giãy mạnh hơn. Ông già quắt mắt nhìn thằng ấy, tay đột nhiên nắm quyền rồi thụi mạnh một quả vào bụng nó. Mặt thằng Cường như một quả táo tàu ngâm rượu, lập tức nhúm lại, miệng kêu không thành tiếng. Ông già đứng đến nhà của thầy Tào, nhìn căn nhà ấy mà tôi mường tượng tới nhà mồ hay chiếu trên tivi. Bất giác tôi nghĩ thầm, người sống trong nhà này không phải là ma thì chắc cũng dạng nửa người nửa quỷ. Ông già đứng dưới cầu thang gọi với lên bằng tiếng dân tộc. Trong nhà im lặng, đợi rất lâu sau mới thấy cửa mở hé, nhưng trước sau vẫn không thấy có ai trả lời. Lúc đó tôi thấy ông già mở cái túi vải. Ông cầm một cái hũ bằng đất nung rồi lắc lắc trong tay. Bởi vì còn phải giữ thằng Cường nên ông dùng răng mở cái hũ. Ông già đưa cho tôi, bảo đổ vào chân để cho ma không theo vào nhà. Cái hũ cầm nặng tay, bên trong chứa chất lỏng, lắc lắc nghe ọc ạch. Tôi nghiền miệng hũ, vì tối quá nên chỉ thấy một thứ nước sền sệt nhỏ lên mu bàn chân mình. Xong tôi đưa trả ông già. Lúc ông đổ nước từ trong hũ, tôi mới biết kia là máu chó để lâu ngày, được pha với nhựa đu đủ xanh để chống đông. Mùi của thứ này gần giống với mùi chuột chết, vừa tanh tưởi vừa hôi thối. Cảm giác hai chân của mình lúc này cực kỳ khó chịu. Lần sau tôi nhất định phải hỏi xem người ta đưa cho mình cái gì rồi mới dám dùng. Sau khi đã đi tẩy uế hai chân, ông già và thằng Cường lên cầu thang. Tôi theo sau. Đi tới cửa, ông già dậm chân trái xuống đất 3 tiếng, ý muốn đuổi con ma dưới gầm sàn nhà không được leo lên. Xong xuôi mới mở cửa bước vào. Thằng Cường vẫn bình tĩnh đi theo ông già. Mặt của nó không có biểu hiện gì khác. Thậm chí tôi còn đọc ra một vài suy nghĩ từ nét mặt kia. giống như là đang bảo ông già này là cái đồ thần kinh vậy. Bên trong không sáng sủa như tôi nghĩ, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ và một ngọn đèn dầu thắp sáng cho cả ngoài hiên và toàn bộ căn phòng. Phạm vi ánh đèn rất thấp, chiếu xa hơn 3 mét, chỉ còn thấy những bóng đen lờ mờ. Cảnh tượng trong phòng mới là thứ đáng nói. Tôi chưa từng thấy cách bài trí nào kinh khủng như vậy. Ngay trước khi tôi bị cái sừng trâu đặt giữa bàn thờ làm cho giật mình. Da trâu thâm đen, hai mắt của nó nhắm nghiền, lỗ mũi sỏ khuyên, hai cái sừng già quặp về đằng trước. Cái đầu trâu kia chưa qua chế biến, nên lông tơ trên đầu và trong tai trâu vẫn còn nguyên. Tôi mới thấy sủ lợn vài lần, còn đầu trâu như thế này tôi chưa thấy bao giờ. Mùi tiết trâu vẫn phảng phất trong không khí, cảm giác như có một sợi lông nào đó đang khều khều trong cổ họng tôi vậy. Bên cạnh cái sủ trâu là hai sinh tiền, nói cho dễ hiểu là hai cái móc treo đầy tiền xu. Thầy Tào sẽ dùng cái này để lắc khi làm phép. Tiếng của nó giống như cây xúc xắc mà trẻ con hay chơi. Bày biện xung quanh những món quan trọng là mấy đĩa muối trắng, gạo trắng, hai chùm ớt treo hai bên và một cái bát đậy vải lanh đỏ, trông như đầu cô dâu đêm tân hôn của Trung Quốc vậy. Tiếp đến là một cái bát hương to và hai bát hương nhỏ. Trong cắm ba que hương đang cháy, chắc vừa mới được đốt lên. Sau cùng là một bức vẽ một ông thần cầm chùy, mặt dữ tợn. Hai bên là hai tờ bùa vàng vẽ chữ loằng ngoằng. Đây chắc là ảnh thờ của thầy Tào. Cạnh bàn thờ bên trái để một cây lêu buộc chỉ đỏ, bên phải là cây mía vừa dài vừa to. Không biết người ta mua mía vào này về ăn hay về thờ nữa. Mấy mảnh vải phủ màu đỏ càng khiến cho không gian thêm tối tăm. Ngồi trước bàn thờ có một người là nữ, không rõ mặt. Chỉ biết đầu người đó quấn một cái khăn rất lớn, khuyên tai vừa to vừa dài, kéo cho hai cuống tai doãn ra và tai bị đục thành hai cái lỗ. Người kia mặc váy, bắp chân bó vải, ngả người sang cái cối kế bên trái. Hai chân chống thành hình chữ ngũ, tay cầm tẩu thuốc nghi ngút khói. Cái thu hút tôi nhất là món trang sức đặc biệt của bà ta, một cái vòng làm bằng rất nhiều cái chân gà sống kết lại với nhau. Quanh nhà để cung, nỏ, dao dựa và những đồ thờ cúng của dân tộc, còn cả cái sừng trâu treo trên vách như tù và, rồi mấy cái hình nhân bằng gỗ đặt quay mặt vào trong góc, vài ba bộ đồ nệm đen đỏ treo trên xà nhà, cứ gió thổi là tung bay lung linh như là có ai đang treo cổ vậy. Mãi quan sát, chân tôi vấp phải tấm thảm trải trên mặt đất, viền thảm quăn tít, ở giữa lại trũng sâu, có vẻ như cái thảm này đã được dùng đi dùng lại nhiều lần. Người phụ nữ đang nằm, thấy chúng tôi bước vào thì từ từ ngồi dậy. Ông già cúi đầu chào bà, rồi hai người họ trao đổi điều gì đó bằng tiếng dân tộc. Tôi và thằng Cường đứng như trời trồng ở đằng sau. Mặt thằng kia có phần ngạc nhiên lắm, giống như đang nghĩ hóa ra trên đời này còn có một chỗ kỳ dị hơn cả nhà ma như thế này. Người phụ nữ chợt nói gì đó và chỉ tẩu thuốc về phía chúng tôi. Ông già bảo hai thằng ngồi xuống thảm. Thằng Cường ngồi gần hơn, ngay trước mặt bà ta. Tôi ngồi sau nhưng cũng đã thấy được phần nào cái khuôn mặt bí ẩn kia. Bà ta phải có hơn chục cái mụn cóc trên mặt kinh khủng. Có cái phải to bằng đầu ngón tay, có cái thì bé bé, có cái mọc ngay giữa trán, trông như một cục u trên đầu vậy. Tôi không biết nên miêu tả bà ta như thế nào. Chỉ có điều lần đầu ai trông thấy cũng phải giật mình sợ hãi như tôi vậy. Thằng Cường vừa nhìn lập tức bật dậy, nhưng bà kia hô lên một câu. Ông già bên cạnh bảo tôi giữ nó ngồi im. Bất đắc dĩ tôi phải tóm lấy vai của thằng Cường. Thấy phản ứng của tôi thì nó nổi điên gào thét. Thằng chó, mày bán đứng tao cho bọn mọi rợ. Đang chửi dở mồm thì hai bàn tay xương sẩu của bà già đập bộp lên đầu thằng Cường. Huyệt thái dương hai bên trán của nó bị ngón tay cái bấm chặt. Mắt thằng Cường lập tức trợn ngược, miệng há to, trong cổ họng phát ra những tiếng rên gừ gừ. Cường ơi, mày... Khi tôi gọi thằng Cường thì người phụ nữ kia lập tức quát lên những tiếng dân tộc. Ông già bảo tôi đừng gọi tên nó. Bà già đang làm phép, vậy chắc đây chính là thầy Tào cao tay mà ông già dẫn chúng tôi tới để trừ ma. Trông có vẻ không đáng tin lắm. Tôi nhìn hành động của bà ta đầy nghi ngờ. Sau mấy giây bấm vào thái dương, bà Tào bỏ tay ra khỏi đầu thằng Cường, rồi vừa cười vừa gật đầu, nói là đúng con ma nhập vào người thằng này rồi. Dứt lời liền đứng dậy tới gần bàn thờ, nhặt một ít tro nhang trong bát hương, xong cầm hai cây sinh tiền. Tôi ngó vào xem thằng Cường ra sao, bỗng hai tay lập tức rụt về. Khuôn mặt của thằng kia từ bao giờ mà tối sầm lại, hai tròng mắt long lên sòng sọc, người lo lạnh ngắt. Bà Tào ngồi xuống lấy chúm tro tàn ném vào mặt thằng Cường, xong rồi cầm hai tay hai cây sinh tiền vừa lắc vừa đọc thần chú. Đầu đằng kia đang cúi lập tức ngẩng lên, hai mắt gườm gườm nhìn vào mặt bà Tào. Bà dừng lắc sinh tiền, lại nói gì đó bằng tiếng dân tộc với nó. Tôi vội hỏi ông già xem bà ta đang nói gì. Mày là ma nhà nào, chết từ bao giờ? Thằng Cường không nói, mắt nó vằn lên những tia máu đỏ quạch, lỗ đồng tử giãn lớn và hai đầu lông mày nhíu chặt lại. Trông nó hung dữ y như ông tướng cầm chùy dán ở trên bàn thờ kia vậy. Mày nói đi, không nói tao lấy tro xương ma rừng ném vào mặt mày, cho ma rừng nó cào nát mặt mày ra. Hóa ra cho trong bát hương chính là đốt xương mèo rừng mà ra. Mèo rừng sống lẩn khuất trong núi, chúng vốn là loài nguy hiểm đối với gia súc của người dân tộc. Vì bản tính nham hiểm nên người ta coi chúng là ma rừng và thường dùng tro cốt của chúng để yểm quanh chuồng trại, tránh cho súc vật bị tà ma quấy nhiễu. Thằng Cường nhất định không nói, mặt chuyển dần từ trắng sang tím, răng cắn chặt. Bà Tào thế xin lỗi, mình xin lỗi, bị lát tí. Bà Tào lập tức lấy một nhúng tro nữa ném vào mặt nó. Ngay lập tức thằng này ôm mặt gào thét, nước dãi chảy đầy cằm, nhưng tuyệt nhiên nó không chịu nói một lời nào. Bà Tào nhìn cái mặt gan lì của thằng Cường, xong nhìn xuống người, hai tay hai chân. Bỗng bà ta cười phá lên khanh khách, miệng ngậm tẩu rít một hơi, vừa nhả khói bà ta vừa nói: vòng ruối đeo tay trái, hóa ra là con ma gái còn trinh, mày muốn lấy chồng âm phải không? Dứt lời bà Tào lại liếc sang nhìn tôi, mắt bà đảo liên hồi và dường như có gì đó khiến bà chú ý. Trong phong tục của người dân tộc có một nghi thức ma chay không phổ biến lắm, đó là lễ âm hôn. Lễ âm hôn là dành cho người chết. Ở miền xuôi cũng có lễ này, nhưng không linh đình bằng trên mạn ngược. Nhà ai có thanh niên chết trẻ chưa kịp lấy vợ hoặc chồng, đến tuổi xin cưới, họ sẽ mời thầy Tào, thầy cúng tới làm lễ âm xôi, âm hôn cho người chết. Thường thì người ta sẽ đi hỏi xem trong làng có ai chết trẻ mà hợp tuổi với con cháu nhà mình. Sau khi đã chọn được dâu rể, rồi tiếp đến thầy cũng sẽ làm hai hình nộm người gỗ để cho thân vợ chồng trong đám cưới. Đám người gỗ rất to, mời hết họ hàng tới ăn uống, mổ lợn gà như là đám cưới người sống vậy. Sau khi lễ bái đầy đủ, người nhà sẽ đốt hình nộm ấy để người chết có thể đoàn tụ với người thương của mình. Nhưng trước hết, tôi biết được mấy điều mê tín này. Tôi chỉ biết bà Tào bảo con ma trong người thằng Cường đang tìm chồng. Cái vòng ruối kia là nó làm để đánh dấu chồng nó. Mày không làm vậy được đâu. Duyên trần của mày dứt từ lâu rồi, mày chỉ lấy được ma thôi, bà Tào nói. Người thằng Cường bỗng run lên. Tôi thấy khuôn mặt nó giấu sau hai bàn tay kia dần hiện ra một nụ cười ma quái. Mắt nó liếc về phía tôi, con ngươi nhìn xéo tới gần mang tai. Người tôi cứng đờ, lưng toát đầy mồ hôi. Ngay lúc đó, hai tay thằng Cường vươn ra với về phía tôi. Tôi lập tức bật dậy, còn tưởng nó sẽ đuổi theo. Nhưng không, người nó bất động. Bà Tào ngồi đó ngậm tẩu, hai mắt lim dim. Cái thảm này được làm bằng thân cây dâu tằm. Mày ngồi lên rồi thì không thoát được đâu. Mày hại người, tao phải giết mày thôi. Bà Tào cầm hai cây sinh tiền lắc lên lắc xuống. Sau đó bà quay ra bàn thờ, lấy bình nước ở dưới gầm bàn, cầm thêm một cái bát để hứng nước trong bình. Thứ nước màu đỏ ấy sánh đậm như máu. Tôi đứng xa nên không biết nó có mùi gì. Tiếp theo bà lấy tro trên bát hương bỏ vào trong bát, dùng ngón tay khuấy đều. Vừa làm bà ta vừa đọc một bài thần chú tiếng dân tộc. Cây sinh tiền vẫn lắc đều đều. Bà Tào rút ra một lá bùa dài màu vàng từ dưới mảnh vải phủ bàn, lấy ra ngón tay nhúng vào bát, vẽ lên trên đấy những đường nét loằng ngoằng. Xong bà ta bảo ông già mang cái đèn dầu lại gần. Một tay cầm cây sinh tiền, một tay cầm đèn, bà Tào bắt đầu làm lễ. Đầu tiên là dùng lửa hơ lên đầu thằng Cường. Ánh lửa bập bùng chạy thành vòng tròn. Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của hai người ấy lúc này. Người đứng trên mắt lim dim, miệng không ngừng niệm thành tiếng. Người ngồi dưới đất mắt trắng dã, miệng há to thốt không lên lời. Sau khi hơ lửa đốt vía cho thằng Cường, bà Tào cầm hai cây sinh tiền múa lên như lên đồng. Người vừa vung tay, bà ta vừa hú lên, kết hợp tiếng đồng xu va vào nhau leng keng tạo thành một âm thanh rối loạn. Sau tiếng hú dài cuối cùng dừng lại, bà Tào cầm một lá bùa đã khô bớt nước, ghé một đầu vào trong ngọn lửa đèn dầu. Giấy bắt cháy bùng lên. Giờ mới vào bài chính, tiếng niệm chú thay đổi, giọng đọc cũng dữ dội. Tay cầm bùa không ngừng xoay tròn quanh người thằng Cường, tay còn lại bà ta bốc từng rúm tro tung lên đầu cậu ta. Cảnh tượng vô cùng quái dị, người ngoài nhìn vào lại có thể tưởng tượng đây là một trò mê tín rẻ tiền. Thằng Cường quằn quại dưới tấm thảm, vừa kêu hét vừa cho hai tay cào cấu mặt mũi, nước mắt nước mũi ròng ròng như bệnh dại. Tôi thực sự thấy lo cho nó, không biết sau chuyện này nó có trở lại bình thường hay không. Sau khi lá bùa cháy hết, vài giây sau bà Tào buông tay, mặt bà biến sắc, hai mắt bà rất kinh ngạc. Ông già liền hỏi làm sao. Bà quay về phía bàn thờ, tay run run bê cái bát trùm khăn lanh đỏ, miệng lẩm bẩm: ma ngải, là ma ngải, con ma này là ma ngải. Phần 11. Tôi từng nghe thấy cái tên ma ngải này vài lần trong câu chuyện chào phòng của những thằng làm cùng công ty đã ở đây lâu năm. Họ kể về điểm đặc trưng của cái vùng đất này, điều mà bất cứ ai tới nơi đây cũng phải dè chừng, đó là bùa ngải. Chuyện nào cũng mang đậm màu sắc tâm linh huyễn hoặc. Bản thân tôi chưa từng tin cái gì gọi là bùa ngải. Bạn tôi có kể rằng từng có một người bác của cậu ta lên lập nghiệp ở Thái Nguyên. Người bác ấy làm chuyên viên địa chất, thực hiện công tác đo đạc đất đai khoảng mấy tháng ở vùng dân tộc Tày. Thường ngày, bác đi làm xong là xà vào bản nghe khèn đốt lửa với các cô gái mới lớn xinh đẹp trong bản. Sau đó 2 tháng, có một người con gái kém bác 20 tuổi. Lúc đó, cô gái mới chỉ tầm 16, ngỏ lời nói yêu bác. Ban đầu, bác không đồng ý, nhưng cái nở nang của thiếu nữ dậy thì đã khiến cho bác dạo dực. Rồi chuyện gì tới cũng tới, người con gái trao thân cho bác và muốn bác về làm rể nhà mình. Bác chột dạ, thực ra bác đã có vợ con ở dưới xuôi. Hơn nữa, bác cũng không có ý định làm việc lâu dài ở vùng núi này. Nghĩ vậy, nhưng bác không nói và vẫn qua lại với cô gái bình thường, thậm chí còn sâu đậm hơn lúc trước. Người con gái say men tình, giống như con thiêu thân lao vào đống lửa không quay đầu lại. Cô ấy nhiều lần hỏi, bác cứ lảng tránh. Cô gái đưa cho bác một cái túi vải màu vàng, bên trong để mấy lọn tóc và một cái lược sừng trâu. Cô cũng xin bác mấy lọn tóc, bảo là để đem theo giữ bên mình mỗi khi hai người xa nhau. Bác ngây thơ đưa cho cô gái. Lúc đó bác cũng thấy hơi áy náy, bởi vì bác ta biết tháng sau mình sẽ về xuôi bỏ lại cô ở nơi này. Chỉ sau một tháng bác về xuôi, lưng bác bỗng nổi đầy nốt mụn đỏ, dưới cánh tay trồi lên những cục lẩn nhẩn như u nhọn. Mỗi lần chúng vỡ ra là đau đớn vô cùng. Tới bệnh viện khám, bác sĩ nói là bị viêm da, nhưng chữa mãi không khỏi. Rồi sau đó, thần trí của cái bác kia cũng trở nên bất thường. Lúc mơ, lúc tỉnh, đang ngồi trong nhà thì lại lao ra đường lăn lộn, bảo là trong đầu có con gì cắn, đau lắm. Mất sức lao động, đầu óc không bình thường, gia đình càng ngày càng sa sút. Bệnh tật ngày càng nặng. Chỉ sau có 5 tháng, bác ta nằm liệt giường, người hốc hác, không ăn uống được, ai động vào cũng kêu đau. Lúc sắp mất, vợ bác mới tìm ít quần áo chuẩn bị cho bác lên đường. Lúc ấy thì thấy một cái túi vải nhỏ quận trong áo khoác. Vợ bác để túi lên bàn, chẳng may cốc nước đổ trúng, lớp vải vàng chợt hiện lên những hoa văn màu đỏ vẽ đầy khắp túi. Vợ bác mới chạy vào hỏi cái gì, vừa nhìn thấy liền hiểu ngay, chính là do cái túi ấy. Thứ vải làm túi kia là vải bùa. Sau này tôi biết người ta gọi đó bùa này là bùa tơm thăm, dùng máu ngải để vẽ ấn chú lên trên đấy. Chỉ cần người kết ấn muốn giết ai, ma ngải sẽ khiến người đó đau ốm khổ sở mà chết. Vậy là thằng Cường cũng đang bị con ma ngải như thế nhập vào. Có khi nào thằng ấy cũng phải chết giống như ông bác trong câu chuyện hay không? Tôi sợ hãi khi nhớ về câu chuyện mà người bạn kia kể. Ma ngải rất độc, ai bị nó chài mà không về làm ma nhà người thả bùa thì bị nó vật cho sống dở chết dở. Bà Tào đặt một cái bát chùm khăn lanh đỏ trước mặt, trước bát hương lớn nhất, hai tay chắp lại rồi vái ba vái, miệng lẩm bẩm. Ông già bảo rằng bà ấy đang gọi con ma ngải về. Thằng Cường bắt đầu lên cơn co giật. Có vẻ như con ma ngải nhà bà Tào rất dữ. Ông già bảo chỉ có những thầy cúng uyên thâm mới nuôi được con ma mạnh. Ma ngải nuôi trong nhà thì phục tùng người cho nó ăn, nó sẽ trừ hết tà ma trong nhà người đó. Sau khi sấn khấn vái xong, bà Tào từ từ nâng cái khăn lanh kia. Tôi tưởng là mình sẽ được nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm, nhưng không, kia giống như một loại cây cảnh có hình dáng đặc biệt. Cây không có cành, chỉ có một cái ngọn lấm tấm lá nhỏ như hình búi tóc. Từ ngọn trở xuống là thân cây, phình ra thành từng ụ chồng lên nhau. Tôi thấy không biết bao nhiêu là vết lõm trên khắp các cục u mọc quanh thân cây. Ông già nói rằng đó là mắt ngải. Tôi nhìn thằng Cường run bắn người khi nhìn thấy chậu ngải kia trưng ra. 10 đầu ngón tay co quắp, cổ họng rung rung không thành tiếng. Những đường gân xung quanh thái dương gồ lên, trong mắt vằn lên tia máu. Nếu mà ai tận mắt chứng kiến thì lại nghĩ là cậu ta bị ma chó nhập, chứ không phải là ma ngải nữa. Bà Tào nhẹ giọng thủ thỉ với cây ngải kia, vừa nói bà vừa vái nó mấy vái. Sau đó bà ta quay sang cái sủ trâu bên cạnh. Tôi nghĩ cái sủ ấy phải nặng cả chục ký, nhưng bà Tào cầm hai tay vào sừng trâu rồi nhấc nó lên cao. Miệng tôi lập tức há ra không ngậm vào được. Bà Tào người gầy guộc, thậm chí còn có phần giống với xác chết khô hơn vậy. Bà ta lại có thể nhấc bổng cái đầu trâu đồ sộ kia. Bất chợt tôi thấy từ chỗ đầu trâu nhấc lên có nước chảy ra, và có một cái thứ mùi nồng nặc bay đập vào mũi, là máu trâu. Phải để lâu lắm rồi thì nó mới có cái mùi nặng như vậy. Tôi vội cho tay lên che mũi, mắt nhắm mắt mở, nhốt nước miếng. Bà Tào cầm cái đầu trâu nhấc sang chỗ đặt cây ngải. Máu trâu chảy từ trên chóp cây xuống tới thân, rồi thấm vào bát. Khi đã đổ máu, bà Tào đặt cái đầu trâu về chỗ cũ, lấy ra từ trong người một con dao ngắn. Bà vái cái cây ba vái, rồi cứa con dao lên ngón tay. Máu từ tay chảy xuống cây ngải, hòa với máu trâu. Suốt quá trình đó, miệng bà Tào không ngừng niệm chú, đôi mắt trợn lên trần nhà. Ông già liền nói, bà Tào có cái roi kia sẽ đánh cho con ma bật ra khỏi người thằng Cường. Tôi giật thót một cái, vốn không tin ma quỷ, nhưng mấy chuyện gần đây khiến tôi phải nghĩ lại. Nhưng dù có ma quỷ thì làm sao mà đánh cho nó được. Ma quỷ sống trong đầu óc, trong thần trí con người. Muốn trừ khử nó thì phải dùng tác động tâm lý, chứ không thể tác động ngoại lực mà tống nó được. Tôi định ngăn cái chuyện này, nhưng ông già nói, không được, bạn cháu bệnh thôi, cháu sẽ đem nó tới bệnh viện. Ông ơi, ông bảo bà kia dừng lại đi. Ma quỷ không phải là bệnh, ma quỷ là cái xấu trong bụng người. Mày cứ tin tao, con ma của thằng kia sẽ hại nó, rồi hại cả người khác vậy. Bà Tào bên kia nghe không hiểu tiếng Kinh. Tôi thấy bà ta tay nâng cái roi qua đầu, mắt nhìn bức tranh vẽ ông tướng cầm chùy, cổ họng giật giật. Chuyện này đúng là ngu xuẩn. Một người có ăn học như tôi không bao giờ tin vào mấy chuyện này. Tôi phải lôi thằng Cường đi khỏi cái chỗ này ngay. Tôi cúi xuống kéo tay thằng Cường, vốn tưởng là mình sẽ lôi nó dậy được, nhưng không ngờ ngay lúc đó tay tôi lập tức bị giật ngược lại. Người thằng Cường lạnh như đeo đá. Tôi thấy mấy lần không thấy thằng này nhúc nhích. Ông già vừa rồi không kịp phản ứng, nhưng khi thấy tôi ngã xuống thì ông ta lao vào giằng tay tôi ra. Cường, mày nhấc mông lên, không thì bà già kia cho mày no đòn đấy. Tôi gào lên, nhưng khi thấy thằng Cường quay lại nhìn, tôi không kịp. Mắt tôi thấy một bóng đen ập tới, tay giơ cao cây roi, vụt một cái, chỉ nghe tiếng thằng Cường hét lên rồi gục xuống thảm. Mẹ kiếp, cái lũ người này điên rồi, ma quỷ gì cũng không bằng con người đầu óc thiển cận, vô học, mông muội. Tôi hất ông già ra, nhưng do không để ý, hai tay tôi nhanh chóng bị bẻ quặt ra sau, đầu gối bị ông đè lên lưng tôi, ép tôi nằm xuống thảm. Lại một tiếng hét nữa vang lên, sau mỗi một lần roi vụt xuống lưng thằng Cường, bà Tào lại ngậm một ngụm máu hòa với nước, phun lên cây roi. Dù bị đè dưới thảm, tôi vẫn nhìn rõ những gì diễn ra với thằng Cường. Thằng Cường nắm chặt hai tay, mặt đau đớn, hai mắt nhắm nghiền, ép cho nước mắt chảy ra. Và tới lần vụt thứ ba thì tiếng hét của nó nhỏ dần, miệng há ra. hằn lên theo những vệt roi là những vết máu in trên lớp áo phông, cảm giác da thịt bong chóc hết. Tiếng hú của bà Tào văng vẳng trong tai, kèm theo đó là những lần run bắn lên của thằng Cường. Tai tôi ù đi, chỉ thấy thằng Cường cào tay xuống thảm, hai mắt trợn trắng, nước dãi nhèo ra dần chuyển thành màu đỏ. Bà Tào phun máu hòa nước lên cây roi, miệng mấp máy. Tôi hoàn toàn không nghe được gì nữa, cổ họng như trực ói ra. Thằng Cường không còn giật lên bắn người nữa, hai tay duỗi thẳng. Mắt tôi mở đi, hình như tôi sắp ngất. Tôi chỉ kịp nhìn thấy cái roi kia hạ xuống một lần nữa. Cảm giác bên kia chỉ còn là một cái xác không hồn, không động, không thở. Cả người nó bất động. Sau đó bà Tào quay ra nói gì với ông già. Lập tức tay tôi được thả. Tôi lao tới chỗ thằng Cường. Người nó nóng ran, toàn thân mềm nhũn, đầu, lưng, tay, chỗ nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi phải đưa nó đến bệnh viện ngay, có khi còn bị xuất huyết máu. Đang định xốc nó dậy, bỗng tôi thấy hai tay thằng ấy cử động. Rồi ông già lập tức tiến tới, cầm một bát nước đầy cho nó uống. Tôi gạt ông ra, nhưng thằng Cường với tay giữ lấy cái bát, uống hùng hục như trâu. Uống nước xong, nó mở mắt nhìn quanh, hai mắt tối tăm, thần thái mơ hồ, như là người vừa từ cõi chết trở về vậy. Mấy phút sau, nó mới lên tiếng hỏi một câu: "Mình ơi, mình à, tao chết chưa?" Hello Vượng Chu, hello Mã Văn Tài, hello chị Thanh Tuyền. Có lẽ trường là chúng ta dừng ở đây nhé. Hello Hà Hường Hanna, chào em. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Ơi anh đây nè Trần Linh. Chuyện này còn rất là dài. Chuyện này dài lắm. Hello Cường Chọc, Cường Đen. Mình xin lỗi tại vì là như mình đã nói đó, hôm nay giọng của mình vẫn đang rất là khàn. Mình mà mình đọc nó rất là vất vả. Các bạn nghe, các bạn có thể thấy giọng mình nó rất là khàn. Hello bố Cú Bảo. Hello Vũ Hoàng, Đăng Khói. Giọng của mình đang rất là khàn. Mình mà cứ đọc, mình đọc lâu rất là mệt thật mà. Như thế này, tiếp theo thì mình sẽ dành khoảng tầm 10 phút mình chia sẻ với các bạn một chút về cái cây ngải. Về cái cây ngải nhá. Mình sẽ dành khoảng 10 phút mình sẽ chia sẻ về với các bạn về cái cây ngải. Nhưng mà trước khi mà dành 10 phút ấy, Vượng Chu anh vừa bị sốt virus dậy xong. Anh vừa bị sốt virus dậy mà. Cái cây ngải nó rất là hay, cái cây ngải của người dân tộc á. Nhưng mà trước khi mà đọc á, thì mình muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Như mình đã nói đó, thì cái dự án đọc truyện đêm khuya này thì không phải là của riêng mình, mà là do một admin của Network BBTV Broadcast TV quản lý cái room Pow Talk của mình, cũng như là cái, để mình tắt nhạc đi đã, quản lý cái room Pow Talk của mình, cũng như là cái kênh YouTube của mình, tạo cho mình cái dự án này. Và mình nói thật là nếu như cái dự án này hoạt động không có hiệu quả, có nghĩa là không giành được sự quan tâm của người xem, thì nó rất có thể là nó sẽ bị đình chỉ. Thứ nhất là nó bị người ta re-up rất là nhiều. Mà những người re-up đó, những người re-up đó lại còn, họ lại còn bằng cách này hay cách khác, họ phát triển cái kênh còn mạnh hơn. Họ phát triển cái kênh của họ, cái kênh re-up chuyện trái phép á, kênh mà ăn trộm video của mình á, còn mạnh hơn cả kênh của mình. Thì bên phía công ty của mình sẽ có cái hành động đó là sẽ xóa kênh của họ. Tuy nhiên cái vấn đề thứ hai mà mình quan tâm đó là bên cạnh đó là rất có thể là bên công ty sẽ dừng dự án. Sẽ dừng dự án. Ừ. Sẽ dừng dự án đó. Dự án này nè. Thế cho nên là mình nhờ các bạn rằng nếu như các bạn có thấy bất kỳ một cái kênh YouTube nào mà ăn trộm cái video này của mình nè, thì các bạn giúp mình bằng cách là hãy báo cáo vi phạm. Có nghĩa là các bạn report. Có nghe không cá kiếm? Có nghe không? Các bạn vẫn có đang nghe mình nói không? À. Nếu như mà các bạn thấy cái kênh bất kỳ kênh nào mà ăn trộm cái những cái video của mình á, thì các bạn hãy giúp mình bằng cách là report những cái kênh đó. Tại vì là phía bên quản lý của mình họ cũng không thể nào mà quản lý xuể được. Bản thân mình cũng không thể nào mà quản lý xuể được. Đúng không ạ? Nên mình nhờ các bạn đi điều đó. Mình nhờ các bạn điều đó. Các bạn hãy giúp mình cái vấn đề đó. Cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ hai đó là, hello em Đình Hiệu. Vấn đề thứ hai đó là cái việc mà mình trong mỗi một video mình đều kêu gọi các bạn chia sẻ những cái luồng livestream này, chia sẻ lên các mạng xã hội, lên Facebook cá nhân của mình, của các bạn đó, cũng như là chia sẻ lên các phương tiện truyền thông, lên YouTube, nên để tạo những cái thu hút người xem, để tạo cho cái dự án này nó được sự quan tâm, thì các admin quản lý sẽ tiếp tục duy trì dự án này. Còn mình cũng phải tâm sự thật. Mình cũng phải tâm sự thật rằng là mọi hoạt động của mình đều là phụ thuộc vào bên quản lý hết. Đấy là nói rất là tâm sự thật, rất thật với các bạn đó. Đều phụ thuộc vào bên quản lý hết. Hiện tại thì mình đang có phụ trách đọc truyện ngôn tình. Đọc truyện ngôn tình. Và mình phụ trách đọc chương trình Radio Blog. Đây là dự án thứ 3 mà mình tham gia. Ok em, bye bye chị Tường Lâm. Em bye bye chị Tường Lâm. Đây là cái dự án đọc truyện đêm khuya, đọc truyện ma này cho các bạn nghe, là dự án thứ 3 mà mình tham gia. Và mình mong rằng là nó sẽ được duy trì với sự ủng hộ của các bạn. Ok. Còn một cái điều nhỏ nhỏ như thế này. Cái bộ truyện Giải Ngài Ký này nó rất là dài. Nó rất là dài. Nên là có thể là như thế này nhá. Mình sẽ đọc từ từ để hết cái bộ Giải Ngài Ký này. Tuy nhiên là ngày mai thì mình xin phép các bạn là mình sẽ đọc một cái chuyện khác, nó cho nó thay đổi không khí đi. Có được không ạ? Ngày mai mình sẽ tìm một cái chuyện ma nào, hello chị Thọ Dương, một cái chuyện ma nào khác. Mình sẽ tìm một cái chuyện ma nào khác để đọc thay cho cái chuyện Giải Ngài Ký này, rồi để chúng ta thay đổi không khí mà. Chứ 3-4 ngày liền nghe Giải Ngài Ký nó cũng tự nhiên nó nhàm đi đó, đúng không ạ? Mình sẽ cố gắng tìm một cái chuyện ma nào thật sự kinh dị, nó tra tấn liên tục, tra tấn tàn bạo luôn, tra tấn tinh thần tàn bạo luôn, để thay đổi cái không khí, bởi vì cái dòng truyện của tác giả Tống Ngọc này này viết cái giải ngài ký là nó cứ nó như mô tả về một cái thế giới, một cái thế giới người âm, chứ cái sự tra tấn của nó thì không dữ dội lắm. Nó dường như là cái chuyện giải ngài ký này nó dường như là một cái bộ Tây Du Ký á. Như là một cái bộ Tây Du Ký, nó thể hiện ra những cái thứ kỳ lạ về người âm. Thế cho nên là nó mình nghe dàn nghe nhiều quá nó có thể là bị nhàm. Ok, ngày mai mình sẽ chọn một một cái chuyện ma khác. Nó thật kinh dị. À, nó thật kinh dị. Nó kinh dị kinh khủng luôn, nó kinh dị túi bụi luôn. Để tra tấn. Ok, có được không ạ? Được rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề cây ngải. Mình cũng xin nói với các bạn rằng là mình đọc rất là nhiều chuyện ma rồi. Mình cũng đọc rất nhiều tài liệu về tâm linh, về bùa ngải, về ma quỷ. Và mình khẳng định với các bạn một điều là tác giả Tống Ngọc là một người có sự hiểu biết về thế giới tâm linh rất rất nhiều. Tác giả Tống Ngọc là một người rất hiểu biết về thế giới tâm linh. Tại vì là anh ấy mô tả mọi thứ rất là chính xác với những gì mình đọc được, mình biết được. Đại loại là như thế này. Ví dụ như cái chi tiết mà lấy chân gà để nuôi ma đói. Lấy chân gà để nuôi ma đói là rất là chính xác. Mà thật ra thì không phải là chỉ là chân gà đâu, mà là cổ gà và đầu gà nữa. Chân gà, cổ gà và đầu gà để nuôi ma đói. Ở Thái Lan á, ở Thái Lan cái dân tộc Thái Đỏ, người ta gọi là Thái Đỏ tức là người Thái Lan gốc á, là người ta thịt gà là người ta hay rất hay là lẳng ném cái chân gà mấy cái đầu cái cổ gà chặt từ cái cổ lên đến đầu là ném ra ngoài vườn để cho ma đói nó ăn. Và khi nó ăn thì nó sẽ không vào trong nhà phá người nữa. Đó, đấy là một cái hiểu biết của tác giả Tống Ngọc. Cái chi tiết thứ hai cũng rất là thú vị. Đó là cái việc dùng cái đồng tiền xu. Dùng cái đồng tiền xu để bôi vôi vào đồng tiền xu, sau đó là lắc lên. Thế thì như thế này, các bạn đã không biết là có bạn nào đã được nghe qua cái câu gọi là tiếng bạc gọi ma chưa? Đó, cái câu tiếng bạc gọi hồn đó. Thì cái tục dân gian này nó rất là hay. Đó là từ thời cổ đại, khi mà con người ta chưa phát minh ra cái chuông á, người ta chưa phát minh ra cái chuông là lắc lắc kêu len keng á, thì người ta hay dùng những cái đồng xu như vậy. Nó dùng một cái thứ khác người ta gọi là cái lục lạc mà các bạn thấy là hay treo, bây giờ người ta hay mua để treo vào cái cổ của con bò hoặc của con chó đó, gọi là cái lục lạc. Thế thì các bạn xem những cái bộ phim về cương thi á, các bạn đều thấy. Ok, bye bye Vũ Tuấn Hiển, hẹn gặp bạn ngày mai nhé. Ok, chuyên gia bình luận, anh đang giải thích cái vụ đồng xu nè. Các bạn xem phim về những cương thi, các bạn thấy là những cái ông thầy phép, các ông cứ cầm cái chuông, ông lắc để cho cương thi nó đi theo. Thế thì từ cái thời cổ đại á, họ có một cái truyền thuyết, đó là họ dùng cái lục lạc đó. Và những người không có cái lục lạc đó thì họ dùng cái đồng xu. Dùng cái đồng xu họ ụp vào trong cái bát và họ lắc như vậy là để gọi ma về. Những cái thầy phép khi mà người ta thầy đang bắt được một cái xác để luyện thành cương thi, luyện thi, thì họ phải bắt, họ phải triệu tập một cái hồn nào đó mà hợp với cái xác kia vào, để nhập vào để tạo thành một cái con cương thi hoàn chỉnh. Thì họ dùng cái đồng xu úp vào cái bát. Ok, tiểu nhóc siêu quậy, em có thể là inbox cái Facebook của anh, tiểu nhóc siêu quậy. Một chút nữa anh đọc xong thì em có thể inbox qua cái Facebook cá nhân của anh. Hiện tại anh đã đổi tên thành Mai Việt Hà rồi, chứ không phải là Hoàng Quảng A Tụn nữa. Em inbox vào Facebook cá nhân của anh thì anh sẽ chúng ta sẽ trao đổi với nhau được không? Tại vì cái quỹ thời gian của anh live stream nó cũng không nhiều mà. Đó, các thầy phép đó dùng cái đồng xu và cái bát đó lắc để gọi những cái linh hồn ở xung quanh ông ấy về, và ông sẽ chọn ra một cái linh hồn phù hợp với cái xác kia cho nhập vào với nhau, và ông ấy dùng các bùa phép đồng luyện để tạo thành một con cương thi hoàn chỉnh. Đó, thì đó là cái truyền thuyết về là gọi là tiếng bạc gọi hồn. Đó, cái chi tiết thứ ba mà mình thấy tác giả Tống Ngọc thể hiện cái sự hiểu biết của tác giả Tống Ngọc, đó chính là cái chi tiết nói về ngải. Thì như thế này, các bạn biết đó, cái cây ngải á, nó là một cái cây có thật ở rừng, mà đặc biệt là ở vùng Tây Bắc. Đó, cái chuông đó là Long Hải. Thế nhưng mà thời cổ đại thì người ta không dùng cái chuông, mà người ta dùng đồng xu lắc ở trong bát. Cái chi tiết thứ ba mình nói đó, đó là về cây ngải. Thì các bạn biết là ở vùng rừng núi Tây Bắc, sau đó là kéo dài dọc theo cái rừng Trường Sơn sang Lào, sang Campuchia và kéo xuống miền Tây Nam Bộ, thì nó có một cái loại cây mà cho đến bây giờ thì thật ra thì về khoa học người ta không nhắc đến nhiều, nhưng mà về tâm linh thì người ta gọi đó là cây ngải. Nó là một cái cây mà cũng không ai nói rõ được cái hình dạng của nó, tại vì những thầy phép luyện được những cái cây ngải đó, người ta giữ rất là kín. Người thường của mình không thể nào mà biết được, mà nhìn thấy được. Thế cho nên là chỉ có những thầy phép người ta tự truyền trong nội bộ với nhau, trong gia tộc, trong môn phái của họ với nhau thôi. Thế nhưng mà như thế này, cái cây ngải ở trong rừng đó nó thường là ở trong những cái khu rừng rất là sâu, rất là nguyên thủy. Và cái cây đó là cái cây mà nó tích tụ âm khí. Hello Lan Dương, chào em. Cái cây ngải đó nó tích tụ toàn bộ âm khí ở trong một cái khu rừng đó, ở trong cái vùng đất đó. Và có một cái đặc trưng á, là nơi nào mà có cây ngải thì sẽ có một con thú rất là ác, rất là dữ canh. Thường thì là hổ. Thường thì người ta nói là con hổ. Nhưng đôi khi thì người ta gặp con rắn hoặc là con chăn, nó quấn nằm xung quanh đó. Còn con hổ thì nó sẽ ẩn nấp ở xung quanh đó và nó bảo vệ cái cây ngải đó. Vì vậy nên khi mà người thầy bùa người ta đi tìm cái cây ngải đó để về luyện ngải, thì người ta phải thờ, tức là trước khi đi là người ta phải thờ cúng, người ta phải làm lễ để tế thần hổ, là như vậy đó. Để tế thần hổ. Và khi mà thấy cây ngải đó thì vì đã có tế thần hổ rồi thì người ta có những cái sự bảo hộ nào đó, mà cái này thì mình không biết. Người ta có được cái sự bảo hộ nào đó để người ta an toàn lấy được cái cây ngải đó về. Còn cái vấn đề lấy cây ngải đó như thế nào thì nó là cả một quá trình rất là phức tạp. Ok, anh sẽ một chút nữa anh sẽ check inbox tiểu nhóc siêu quậy. Là anh Long Hải, bây giờ mình sẽ giải thích luôn là cái việc người ta lấy cây ngải đó đào về như thế nào thì nó là một cái quá trình rất là phức tạp. Người ta phải dùng dao như thế nào này, người ta không dùng dao mà người ta dùng cái cây nứa, người ta không dùng vật kim loại, người ta dùng cây nứa người ta đào lên như thế nào này, người ta dùng cái vải bọc được yểm bùa như thế nào để cho cây ngải nó không bị mất đi âm khí này, để tức là nôm na là nó không chết này, rồi là người ta dùng bao bọc để vào trong một cái gùi mây như thế nào này, thì cái đấy mình cũng không được biết, trong cái tài liệu mình đọc nó không nói, nó chỉ nói về cái vấn đề là người ta mang về và người ta nuôi thần hổ Hiền Quỳnh, thần hổ chứ không phải thần hộ. Cái giọng của anh hôm nay nó hơi khàn nên anh nói là không được rõ. Người ta mang cây ngải đó về nuôi thì người ta phải có một cái thời gian người ta gọi là luyện ngải. Hello Hùng Nguyễn. Người ta phải mất một cái thời gian luyện ngải. Thế thì trong một cái tài liệu mình đọc được á, thì người ta nói là luyện ngải mất 77-49 ngày. Nhưng trong một số tài liệu người ta lại nói là 99-81 ngày, hoặc là 3 năm. Thì cái này mình không rõ. Tuy nhiên là cái quá trình luyện ngải nó cũng cầu kỳ và phức tạp, như là cái quá trình luyện thiên linh cái vậy. Đó, nó như là quá trình luyện thiên linh cái vậy. Cái cây ngải đó đưa về, họ dùng những bùa phép, những thần chú, họ ám vào đó để khống chế cái sự sống và cái âm khí. Ngoài ra thì họ phải nuôi nó bằng chính máu tươi của cái ông thầy đó. Cái ông thầy mà luyện ngải đó phải nuôi nó bằng chính máu tươi của mình. Máu tươi của mình hàng ngày. Ví dụ cắt Hello Liver to Vein, họ cắt tay của mình, hay là họ lấy máu bằng cách này cách khác, nhưng của chính họ, để họ nhỏ vào cái cây ngải đó, để theo một cái giờ nhất định, và họ nuôi cây ngải đó. Thế thì khi cây ngải đó luyện thành thì toàn bộ âm khí ở quanh khu vực đó luôn luôn được nó hút vào, và nó trở thành một dạng tồn tại có tư duy, có linh hồn đó. Tức là cái thời điểm mà cây ngải được luyện thành, nó trở thành một cái sự tồn tại nào đó có tư duy, có linh hồn đó. Và lúc đó là cây ngải đó được mang ra sử dụng theo các mục đích. Thế thì các bạn biết rằng cái người luyện ngải thì không phải lúc nào cũng là người xấu. Người ta nói rồi, cái người luyện bùa, luyện ngải không phải lúc nào cũng là xấu. Cái vấn đề là cái cây ngải được tạo ra, được thiên nhiên tạo ra, nó cũng không phải là vật xấu. Nó được tạo ra để cân bằng giữa âm và dương, giữa sáng và tối, giữa thiện và ác. Hello, ok, bye bye Đình Hiệu, chúc em ngủ ngon. Chỉ có điều là mục đích của người sử dụng đó là tốt hay là xấu mà thôi. Thì cái cây ngải đó nó có một cái điều, vì nó tập trung âm khí cho nên nó rất hợp với việc luyện ra những cái bùa xấu, những cái ngải xấu. À, thì trong cái câu chuyện của tác giả Tống Ngọc này, thì là người ta luyện ra một cái thứ, một cái con ma ngải, mà trước đây trong những cái luồng live stream trước của mình đã nhắc đến rồi. Đó là các bạn lên trên vùng núi dân tộc, các bạn sẽ được nghe những cái truyền thuyết về cái việc người ta thả bùa, thả ngải, người ta chài. Đúng ra thì tác giả Tống Ngọc anh nên nói rằng đây là một cái phép chài thì đúng hơn. Đây người ta gọi là chài theo như dân tộc ở khu vực mình. Anh Tống Ngọc anh ấy viết câu chuyện này dựa trên cái bối cảnh của chính cái vùng của mình luôn. Mình ở Thái Nguyên, mình nằm ở cái nhà, mình ở đúng ở trung tâm của gang thép, của khu công nghiệp gang thép. Anh Tống Ngọc anh ấy viết về cái bối cảnh này. Thì cái khu vực của mình nó là một thành phố, tuy nhiên là cách xa xa đó là lên đến vùng dân tộc, thì người ta không gọi đây là ngải, mà người ta gọi đây là phép chài. Nó cũng được lấy ra từ những cái phép bùa ngải, nhưng mà người dân tộc thì người ta gọi là chài nha. Các bạn nhớ nhá, để chúng ta tránh nhầm lẫn. Đây người ta gọi là chài. Chài là gì? Chài là dùng những cái bùa phép để tác động lên một người nào đó có mục đích, để cho người đó sẽ phải phục tùng mình hoặc ở gần mình. Nếu như không phục tùng và xa mình đó, không ở gần mình, không phục tùng mình hoặc là rời xa mình, thì người đó sẽ bị cái phép chài đó hành hạ. Nhẹ nhàng thì ngẩn ngơ điên. Bye bye Ngô Quang Trung, em nghỉ ngơi đi. Nhẹ nhàng thì ngẩn ngơ điên, nặng nề thì có thể là dẫn đến ốm yếu bệnh tật, và nặng nề hơn nữa là có thể dẫn đến tử vong nhá. Thì cái ngải đó như vậy. Nhưng thật ra đó, nó cái phép chơi ngải này nó còn kinh dị hơn rất là nhiều. Mình chưa nói đến đến chơi ngải của Thái Lan và Campuchia, tức là ngải Đông Dương, mà mình chỉ nói đến chơi ngải của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam thôi. Cái cây ngải đó nó còn có cái tác dụng kinh khủng hơn nhiều. Đó là người ta luyện ra một thứ người ta gọi là huyết ngải. Hello Đinh Việt Phong. Hello người âm phủ. À, người ta luyện ra một thứ người ta gọi là huyết ngải. Mà cái huyết ngải này, huyết ngải này là một cái thứ bùa ngải tối thượng trong các phép chơi ngải. Người ta nói rằng á, người ta nói rằng là nếu như chơi ngải, chơi chài, chơi bùa bị thì may ra còn giải được, nhưng nếu mà người nào đã bị trúng huyết ngải thì khẳng định là người đó chỉ có chết. À, người đó chỉ có chết mà thôi. Thì cái huyết ngải này này ở trên internet cũng không thấy nhắc đến nhiều. Tại vì nó là một dạng bí thuật ít người nói đến, ít người nhắc đến, ít người truyền ra. Thì cũng may mắn là mình đọc một cái tài liệu rất là ngắn, nó cũng nói đến rất là ít thôi đến cái huyết ngải. Thì trong cái tài liệu đó khẳng định một điều là nếu như người nào bị trúng huyết ngải thì không có phép giải và người đó chỉ có chết. Ok. À, đài luôn. À, tiếp theo đó là cái huyết ngải đó, cái người luyện huyết ngải đó họ luyện bằng gì? Họ luyện bằng máu như những ngải bình thường. Thế nhưng mà như này này, các bạn cứ hình dung đơn giản, mình không biết tả cụ thể chính xác lo theo cái ngôn ngữ của người làm bùa ngải. Thế nhưng mà mình sẽ mô tả nó na ná như thế này. Các bạn hình dung rằng giống như là ở phương Tây á, người ta có một cái sự giao dịch với quỷ dữ, người ta có một cái sự thỏa thuận với quỷ dữ, thì cái người nuôi huyết ngải này cũng vậy. Người ta dùng cái huyết ngải đó, người ta dùng cái cây ngải đó, người ta làm một cái cầu nối để giao dịch với ma quỷ, một cái thế lực ma quỷ cực kỳ mạnh để tạo ra được cái huyết ngải đó. Và cái huyết ngải lúc này nó trở thành một sinh mệnh thật sự tồn tại song song với cái người kia, cái người thầy bùa kia. À, thì cái việc mà người ta luyện huyết ngải như thế nào thì mình không rõ. Không phải đâu người âm phủ, không phải đâu, luyện ngải họ có nhiều cách lắm. Còn chôn người sống dưới gốc cây thì không phải đâu, cái cây ngải nó nhỏ xíu mà, nó đâu có to đâu mà chôn được. Cái cây ngải nó nhỏ xíu, người ta lấy về người ta trồng vào trong cái chậu mà. Người ta trồng vào trong cái chậu. Trong cái tài liệu của mình thì mình đọc được người ta có vẽ, người ta vẽ lại thôi. Người ta trồng vào trong một cái chậu, người ta để lên bàn thờ đó. Để góc thờ, người ta không gọi là bàn thờ, người ta gọi là góc thờ, người ta để ngay dưới sàn. Thì mình nói tiếp về cái huyết ngải. Thì cái lúc đó đó, cái lúc đó là cái huyết ngải, cái cây huyết ngải đó và cái người luyện ngải nó gần như là một cái thể liên thông với nhau, một cái thể liên thông với nhau đó. Nó khác những cái cây ngải thường là như vậy. Có nghĩa là nếu như mà bùa ngải mà không cẩn thận là chết cả đôi luôn, chết cả thầy luôn. Chứ còn những cái loại ngải thường thì ít khi thầy bị vật lại lắm. Tại vì nó người luyện ngải có thể khống chế được rất là tốt. Thì cái gì càng nguy hiểm thì nó sẽ càng có uy lực mạnh. Còn cái việc mà như là người âm phủ vừa nói đó, đó là luyện ngải mà phải chôn người á, phải chôn người á. À, Hường Hana, cái cây ngải nó khác cây cần sa lắm em. Cây cần sa em vặt em hút được, cái cây ngải mà em vặt em hút là em thấy thấy Thiên Chúa luôn. À, Hường Hana, em nhớ chưa? Cái cây ngải á, cái cây ngải, cái cây cần sa là em vặt lá, em vặt lá em quấn và em rít được, em phê. Còn cái cây ngải mà em mà vặt lá em hít được là em thấy cụ tổ luôn. Em phê thấy cụ tổ của em luôn, cụ hiện về, cụ dắt em đi luôn thật đó. À, bây giờ cho đến bây giờ thì người ta không, người ta không không cũng chưa có ai mô tả chính xác cái cây ngải nó như thế nào cả. Mỗi một dòng thờ cúng người ta lại có một cái hình ảnh tượng trưng cho cái cây ngải riêng của họ, nên cũng không ai nói được. Tất cả nó chỉ là cái bí truyền ở trong cái dòng họ của họ, trong cái nội tộc và trong cái môn phái của họ thôi. Đó, mình cũng không biết được. Thế thì cái huyết ngải á, không phải là chôn người ở dưới gốc đâu, mà là cái huyết ngải được luyện bằng cách đó là ngoài cái việc lấy máu của mình thì người ta phải hy sinh một người thân nhất của mình, không phải là chôn họ dưới gốc đâu, mà người ta giết cái người mình thương yêu nhất và lấy máu của người đó nuôi cái cây ngải kia cho đến lúc cái người đó chết từ từ. Đó, các bạn hình dung ra không ạ? Cái luyện huyết ngải là như vậy. Nếu như luyện ngải thường thì là lấy máu của chính bản thân mình hàng ngày cho cái cây ngải nó ăn, cho con ngải nó ăn. Còn luyện huyết ngải có nghĩa là một người thân yêu nhất bên cạnh mình phải có cùng huyết thống nhé. Phải có cùng huyết thống có nghĩa là cha, mẹ, anh em, con, cháu cùng huyết thống, vợ không được. À, dùng máu của người đó nuôi cây huyết ngải, nuôi cây ngải. À, trái tim của cái người luyện ngải rất là đau đớn, nỗi hận của cái người phải lấy máu để nuôi ngải cũng rất là lớn, và tất cả cái nỗi hận đó nhập vào trong cái cây cùng với máu của họ cho đến lúc họ chết dần từ từ cho đến chết. Cho đến chết. Khi cái người đó chết cũng là lúc huyết ngải luyện thành. Thì cụ thể như thế nào thì mình không biết, mình chỉ biết đến cái tầm này thôi. Thì nó là như vậy. Chuyên gia bình luận, người nuôi ngải thì không chỉ đơn giản là giữ nhà cho chủ đâu, mà nó còn có nhiều tác dụng kinh khủng lắm. Thật ra đó, có một số cái dòng tu luyện bùa phép người ta nói rằng là thậm chí một số thầy phép cao tay, người ta nuôi cây ngải thì người ta còn có thể hồi sinh người chết cơ. Người ta còn hồi sinh được người chết cơ. Thì cái tài liệu này nó chỉ nói đến là một dòng như vậy thôi. Tức là không chỉ làm việc ác mà người ta còn hồi sinh được người chết. À, thì cái này mình cũng không rõ lắm. Cái trong cái tài liệu của nó chỉ nói đến một dòng duy nhất như vậy thôi. À, còn cái nguồn gốc cây ngải thì theo như cái tài liệu mà anh đọc á, Lightoven, thì người ta nói rằng nó là một cái loại cây ở trong rừng, nó sống ở trong rừng sâu và nó tích tụ rất là nhiều âm khí, nó hút âm khí để sống. Vì vậy nó rất là linh. À, Đức Anh Nguyễn có hỏi là nuôi ngải mạnh hơn hay nuôi âm binh mạnh hơn. Thế thì nó như thế này nè, Đức Anh Nguyễn, em cứ hình dung là như thế này nè. À, nó giống như là một ông học võ karate với một ông học võ taekwondo. À, một ông học karate, một ông taekwondo, ông nào cũng có cái thế mạnh riêng, đúng không? Ông nào chịu khó tu luyện thì ông đấy sẽ giỏi. Thế thì ngải cũng vậy, người ta luyện thành một cây ngải thì cũng có những cây ngải nó chỉ đạt đến cái tầm bùa phép như thế này thôi, nhưng có những cây người nuôi ngải người ta lại đạt đến những cái tầm bùa phép cao, và thậm chí cao đến mức là hồi sinh người chết, ví dụ như vậy. Thế thì âm binh cũng như vậy. Cái người nuôi âm binh á, cái người nuôi âm binh cái thầy cao tay thì thầy có thể là triệu tập được những cái âm binh cực kỳ mạnh, cực kỳ kinh khủng. Nhưng những cái thầy mà vớ vẩn á thì thầy chỉ triệu tập được những cái vong linh lang thang thôi. Em có hình dung không Đức Anh Nguyễn? Thật ra thì mỗi một trường phái tu luyện, mỗi một trường phái bùa phép đều có những cái thế mạnh của mình. Hả? Là như vậy. Ok. Có lẽ là chúng ta dừng ở đây nhé. Hường Hana, nếu mà em mà nuôi được cái cây ngải cứu á, em mà quan tâm đến cây ngải cứu thì anh cũng đang nuôi cây ngải cứu. Nhà anh nuôi khoảng một vườn ngải cứu. Ok, lúc nào rảnh qua nhà anh làm món trứng rán cây ngải cứu cho em ăn, rất là ngon. Anh làm món đó ngon lắm. Anh làm món đó ai ăn cũng phải công nhận là ngon. Ngày xưa là anh tán được vợ anh là nhờ cái món trứng rán lá ngải mà. Ok, có lẽ là chúng ta dừng cái luồng livestream này tại đây. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn ủng hộ, thì ngày mai chúng ta đọc một chuyện ma khác, không nằm trong cái bộ giải ngải ký, mà nằm trong một cái, mà đọc một cái chuyện ma khác, nó sẽ thay đổi không khí một tí. Và ngày mai mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tục lệ tu ma rất hay của một dân tộc thiểu số Campuchia và Lào. Ngày mai sau khi đọc xong thì mình sẽ chia sẻ các bạn một cái tục lệ rất hay của dân tộc thiểu số ở Campuchia và Lào. Một cái tục lệ bùa ngải ma quỷ cũng rất là hay của họ. Cái tài liệu này trong thời gian những cái ngày vừa qua, trong 5 ngày nằm viện vì bị sốt virus cấp tính, mình đã đọc được. Thầy đến thăm, ông thầy giáo của mình ấy, ông ấy đến thăm và ông ấy vứt cho mình quyển sách đó, ông bảo là rảnh rỗi thì vào đây mà đọc. Ok. Ngày mai hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ chúng ta ngủ đi. Tại vì là đêm mà, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Mà biết đâu đêm khuya thì có rất là nhiều những cái thế lực nào đó luôn luôn dõi theo và rình mò chúng ta. Biết đâu lại nghe thấy một tiếng cười vọng về trong gió. Và bắt đầu biết đâu là nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy một đôi mắt đang nhìn xoáy vào trong mắt mình. Ok, ngủ đi các bạn. Ngủ đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha